Bảy La Mã. Phẩm chư thiên. Một, vị bất lai. Do không đoạn tận sáu pháp này, các tỷ kheo không có thể chứng được quả bất lai. Thế nào là sáu? Bất tín, không tàm, không quý, biến nhát, thất niệm, ác tuệ. Do không đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể chứng được quả bất lai. Do đoạn tận sáu pháp này, các tỷ kheo có thể chứng được quả bất lai. Thế nào là sáu? Bất tín, không tàm, không quý, biến nhát, thất niệm, ác tuệ. Này các tỷ kheo, do đoạn tận sáu pháp này có thể chứng được quả bất lai. Hai, a la hán. Do không đoạn tận sáu pháp này, các tỷ kheo không có thể chứng được quả a la hán. Thế nào là sáu? Hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá, bất tín, phóng dật. Này các tỷ kheo, do không đoạn tận sáu pháp này không có thể chứng được quả a la hán. Do đoạn tận sáu pháp này, các tỷ kheo có thể chứng được quả a la hán. Thế nào là sáu? Hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá, bất tín, phóng dật. Này các tỷ kheo, do đoạn tận sáu pháp này có thể chứng quả a la hán. Ba, những người bạn. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy là ác thân hữu, ác bằng hữu, ác bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hành trì pháp sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hữu học pháp sẽ viên mãn các giới luật, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham hay vô sắc tham, sự kiện này không xảy ra. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy là thiện thân hữu, thiện bằng hữu, thiện bè bạn, thân cận, hầu hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến của họ sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi viên mãn hành trì pháp sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham hay vô sắc tham, sự kiện này có xảy ra. 4. Hội chúng. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy ưa thích hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng, chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này không xảy ra. Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vì ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này không xảy ra. Không nắm giữ tướng của tâm sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh kiến sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. Không làm cho viên mãn chánh định sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này không xảy ra. Không từ bỏ các kiết sử sẽ chứng ngộ niết bàn, sự kiện này không xảy ra. Thật vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy không ưa thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đồ chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ưa thích đồ chúng, sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này có xảy ra. Hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vì ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. Nắm giữ tướng của tâm sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh kiến sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. Làm cho viên mãn chánh định sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này có xảy ra. Từ bỏ các kiết sử sẽ chứng ngộ niết bàn, sự kiện này có xảy ra. 5. Vị thiên nhân. Bấy giờ có một thiên nhân sau đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên vị thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có sáu pháp này bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị tỳ kheo đi đến không thối đọa. Thế nào là sáu? Tôn kính đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Sáu pháp này bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị tỳ kheo đi đến không thối đọa. Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Thiên nhân ấy với ý nghĩ: bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các tỷ kheo và nói: này các tỷ kheo, đêm nay có một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy bạch với ta: có sáu pháp này bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị tỷ kheo đi đến không thối đọa. Thế nào là sáu? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Sáu pháp này bạch Thế Tôn, dắt dẫn tỳ kheo đi đến không thối đọa. Này các tỳ kheo, vị thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nói như vậy, tôn giả Sariputta đảnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây bạch Thế Tôn, tỷ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư và nói lời tán thán sự tôn kính bậc đạo sư. Đối với các tỷ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư, họ được khích lệ trong sự tôn kính bậc đạo sư. Và đối với các tỷ kheo khác có tôn kính bậc đạo sư, vị ấy nói lên lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình tôn kính thiện ngôn, tự mình tôn kính thiện bằng hữu, và nói lời tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các tỷ kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với các tỷ kheo có tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy nói lên lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này Sariputta, lành thay này Sariputta, thầy đã hiểu lời nói vắn tắt này của ta một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sariputta, tỷ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư và nói lời tán thán sự tôn kính bậc đạo sư. Đối với các vị tỷ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư, họ được khích lệ trong sự tôn kính bậc đạo sư. Và đối với các vị tỷ kheo khác có tôn kính bậc đạo sư, vị ấy nói lên lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình tôn kính thiện ngôn, tự mình tôn kính thiện bằng hữu, và nói lời tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các tỷ kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với các tỷ kheo khác có tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy nói lên lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 6. Thần thông. Thật vậy, này các tỷ kheo ấy không có thiền định, tịch tỉnh, không đạt được khinh an thù diệu, không chứng đắc nội tỉnh nhất tâm, sẽ chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên, sự kiện này không xảy ra. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân sẽ nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần, sự kiện này không xảy ra. Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết được. Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Sự kiện này không xảy ra. Sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Sự kiện này không xảy ra. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được các chúng sanh. Vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ. Sự kiện này không xảy ra. Do đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sự kiện này không xảy ra. Thật vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy có thiền định tịch tỉnh, đạt được sự kinh an thù diệu, chứng đắc nội tỉnh nhất tâm, sẽ chứng được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên, sự kiện này có xảy ra. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, sẽ nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần, sự kiện này có xảy ra. Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết. Tâm có tham, biết được là tâm có tham. Tâm không giải thoát, biết được là tâm không giải thoát. Sự kiện này có xảy ra. Vị ấy sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Sự kiện này có xảy ra. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được các chúng sanh. Vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ. Sự kiện này có xảy ra. Do đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sự kiện này có xảy ra. 7. Chứng nhân. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo không có thể đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào, thế nào là sáu. Ở đây này các tỷ kheo không như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào thối đọa, không như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào an trú, không như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào thắng tiến hay thù thắng, không như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào thể nhập, làm việc không chu toàn và làm việc không có lợi ích. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đạt được địa vị một chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loài xứ nào. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt được địa vị một chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. Ở đây, này các tỷ kheo như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào thối đọa, như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào an trú, như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào thắng tiến, như thật rõ biết, những pháp này dự phần vào thể nhập, làm việc có chu toàn, làm việc có lợi ích. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 8. Sức mạnh. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo không thiện xảo đạt được thiền định, không thiện xảo an trú được thiền định, không thiện xảo xuất khỏi thiền định, làm việc không chu toàn, làm việc không kiên trì và làm việc không lợi ích. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo thiện xảo đạt được thiền định, thiện xảo an trú được thiền định, thiện xảo xuất khỏi thiền định, làm việc có chu toàn, làm việc có kiên trì, làm việc có lợi ích. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo có thể đạt được sức mạnh trong thiền định. chính, thiền. Không đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo không có thể đạt được an trú sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm, hủy miên, trạo hối, nghi không như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Không đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể đạt được và an trú sơ thiền. Đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trạo hối, nghi như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thiền. Không đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo không có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tầm, sân tầm, hại tầm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Không đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể đạt được và an trú sơ thiền. Đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tầm, sân tầm, hại tầm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể đạt được và an trú sơ thiền. Tám La Mã phẩm A La Hán. Một, khổ. Thành tựu với sáu pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, hiềm hận, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là sáu? Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, với dục tưởng, với sân tưởng, với hại tưởng. Thành tựu với sáu pháp này, này các tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, hiềm hận, có u não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thành tựu với sáu pháp này, này các tỷ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không hiềm hận, không u não, không nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. Với xuất ly tầm, với vô sân tầm, với bất hại tầm, với xuất ly tưởng, với vô sân tưởng, với bất hại tưởng. Thành tựu với sáu pháp này, này các tỷ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không hiềm hận, không u não, không nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 2. A-la-hán quả. Không đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là sáu? Mạng, ti mạng, quá mạng, tăng thượng mạng, cố chấp, ti liệt mạng. Không đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là sáu? Mạng, ti mạng, quá mạng, tăng thượng mạng, cố chấp, ti liệt mạng. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 3. Thượng nhân pháp. Không đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Thế nào là sáu? Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không có thể tiết độ trong ăn uống, ngụy trá, hư đàm. Không đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Đoạn tận sáu pháp này các tỷ kheo có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Thế nào là sáu? Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, ngụy trá, hư đàm. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. 4. Lạc hỷ. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, đối với vị ấy nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các lậu hoặc. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo ưa thích pháp, ưa thích tu tập, ưa thích đoạn trừ, ưa thích viễn ly, ưa thích không có sân hận, ưa thích không có hỷ luận. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, đối với vị ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các lậu hoặc. 5. Chứng đắc. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo không có thể chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay không có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo không thiện xảo khi đi vào, không thiện xảo khi đi ra, không thiện xảo khi đến gần, không khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, không phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, không có cố gắng để kiên trì tiếp tục. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay không có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo có thể chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo thiện xảo khi đi vào, thiện xảo khi đi ra, thiện xảo khi đến gần, khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, phòng hộ các thiện pháp đã được chứng đắc, có cố gắng để kiên trì tiếp tục. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc, hay có thể tăng trưởng thiện pháp đã được chứng đắc. 6. Lớn mạnh. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo không bao lâu chứng đạt sự lớn mạnh, sự tăng trưởng trong các thiện pháp, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo nhiều ánh sáng, nhiều quán hạnh, nhiều hoan hỷ, nhiều không tự bằng lòng, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, đi thẳng đến bờ kia. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không bao lâu chứng đạt sự lớn mạnh, sự tăng trưởng trong các thiện pháp. 7. Địa ngục. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục, thế nào là sáu? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, ác dục và tà kiến. Thành tựu sáu pháp này, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời, thế nào là sáu? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, không ác dục và chánh tri kiến. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 8. Địa ngục. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục, thế nào là sáu? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, ăn nói táo bạo, trắng trợn. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời, thế nào là sáu? Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham dục và không nói lời táo bạo trắng trợn. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 9. Pháp tối thượng. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ pháp tối thượng A-la-hán, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo không có lòng tin, không có lòng xấu hổ, không có lòng sợ hãi, biến nhát, ác tuệ, thân và mạng nhiều ước vọng. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo không có thể chứng ngộ pháp tối thượng A-la-hán. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo có thể chứng ngộ pháp tối thượng A-la-hán, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, tinh cần, tinh tấn, có trí tuệ, thân và mạng không có ước vọng. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo có thể chứng ngộ pháp tối thượng A-la-hán. 10. Ngày và đêm. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiệt pháp, không có tăng trương, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo có dục lớn, có hiềm hận, không bằng lòng với bất cứ những vật dụng cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, không có lòng tin, ác giới, biến nhát, thất niệm, ác tuệ. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối đọa trong các thiện pháp. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo không có dục lớn, không có hiềm hận, bằng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, có lòng tin, thiện giới, tinh cần, tinh tấn, có niềm, có trí tuệ. Nếu tỷ kheo thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, thời bất cứ đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa.